Đế Bá, chương 5676, Bát Hổ Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Võ Uy bị gãy mất cánh tay. Trả thù rất nhanh liền tới. Không quá hai ngày, Bát Yêu Môn liền vây quanh Tiểu Kim Cương Môn. Keng, keng, keng, trong nháy mắt, Tiểu Kim Cương Môn trên dưới vang vọng cảnh báo thanh âm. Trong tông môn các đệ tử đều bị giật mình kêu lên. Bát Yêu Môn người đến, canh giữ ở dưới sơn môn đệ tử lập tức thổi lên kèn lệnh. Tất cả nhận được cảnh báo đệ tử đều lập tức thả ra trong tay việc. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy về cương vị của mình. Hồ trưởng lão bọn hắn vừa tiếp xúc với đến tiếng báo động thời điểm. Cũng là bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Năm vị trưởng lão phân công minh xác. Có người tọa trấn trong tông môn. Cũng có người điều khiển đệ tử. Ở thời điểm này, Bát Yêu Môn môn hạ đã có mấy trăm đệ tử chặn lại đi lên. Khí thế hung hung, mười phần bất thiện, đóng lại sơn môn, nhìn thấy một màn này. Ngũ trưởng lão lập tức ra lệnh một tiếng. Nghe được, két, két, két, nặng nề thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Tiểu Kim Cương Môn sơn môn nặng nề kia chậm rãi đóng lại. Tiểu Kim Cương Môn cái này vỗ một cái sơn môn cũng là có dài rằng giặc không gì sánh được lịch sử. Đã từng đã trải qua vô số tuế nguyệt đắm chìm cùng rèn luyện. Cũng coi là Tiểu Kim Cương Môn kiên cố nhất phòng ngự một trong. Tại sơn môn bên ngoài, Bát Yêu Môn đệ tử đều vây quanh. Bát Yêu Môn đệ tử muôn hình muôn vẻ. Đều là yêu tộc, có đầu sinh sừng nghiêu yêu. Cũng có thật dài cái đuôi xà yêu. Cũng có phun ra nuốt vào lên hỏa diễm quạ đen tinh. Bát Yêu Môn từng cái đệ tử. Đều là ý đồ đến bất thiện, thậm chí không có mệnh lệnh, bọn hắn đều đã binh khí tay, có yêu quái dẫn theo đại trùy, cũng có yêu quái khiêng trường thương, cũng có yêu quái tay nâng bảo tháp, tùy thời tiến nhập chiến đấu trạng thái. Bát Yêu Môn nơi ở cách Tiểu Kim Cương Môn cũng không xa. Hai đại giữa các môn phái, cách xa nhau cũng chính là vài trăm dặm thôi, cho nên, Đỗ Uy Võ bị thương đằng sau. Bát Yêu Môn nhanh như vậy tới cửa đòi nợ. Đây cũng là sự tình bình thường. Tiểu Kim Cương Môn, đi ra nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Đỗ Uy Võ xuất hiện ở chúng yêu trước đó. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Lúc này, Đỗ Uy Võ khuôn mặt vặn vẹo. Cũng có mấy phần dương oai diễu võ chi thế. Hôm nay hắn chuyển đến đại quân. Chính là muốn hảo hảo đòi lại tay cụt mối thù. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, một cái thân thể khôi ngô xuất hiện ở chúng yêu trước đó. Ô, rít lên một tiếng thanh âm vang lên thời điểm. Chỉ gặp yêu khí trùng thiên. Một cỗ sát khí cuồn cuộn. Làm cho sau lưng chúng yêu nhao nhao lui lại. Tại trong Tiểu Kim Cương Môn. Đông đảo đệ tử cũng đều bị trùng thiên yêu khí này dọa đến sợ mất mật. Hai chân như nhũn ra. Sắc mặt trắng bệch, Bát Hổ Yêu. Nhìn thấy thân ảnh khôi ngô này, Tiểu Kim Cương Môn rất nhiều đệ tử cũng đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Không khỏi sắc mặt trắng bệch. Lúc này, đứng ở ngoài Tiểu Kim Cương Môn, chính là một tôn hổ yêu. Tôn này hổ yêu chính là eo hổ gấu cõng. Thân thể mười phần khôi ngô, cả người lộ ra mười phần cao lớn. Trên trán có thêu chữ Vương, một đôi mắt hổ chính là hung quang lập lòe. Xem xét liền biết là một đầu hung mãnh hổ yêu. Bát Hổ Yêu, hắn chính là Bát Yêu Môn môn chủ, cũng chính là Đỗ Uy Võ đại bá. Chỉ bất quá, có chút kỳ quái là Đỗ Uy Võ là Lộc Yêu, đại bá của hắn lại vẫn cứ là một con hổ yêu. Gia tộc dạng này thật sự chính là có chút phức tạp. Bẩm trưởng lão, Bát Yêu Môn Bát Hổ Yêu tự mình dẫn Bát Yêu Môn đệ tử tới. Môn hạ đệ tử bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức hướng đại trưởng lão bọn hắn báo cáo. Bát Hổ Yêu tới. Trên thực tế, không cần báo cáo. Tại Bát Hổ Yêu gầm lên giận dữ thời điểm. Đại trưởng lão bọn hắn cũng đều biết. Bát Hổ Yêu xuất thủ. Chúng ta có thể đỡ nổi sao? Lúc này, Tiểu Kim Cương Môn năm vị trưởng lão cũng đều không khỏi lo lắng. Cũng có trưởng lão hướng đại trưởng lão nhìn lại. Bát Hổ Yêu, chính là âm dương tinh thể đại cảnh giới. Tứ trưởng lão không khỏi lo lắng nói. Bát hổ yêu, bát yêu môn môn chủ. Hắn cũng là bát yêu môn thực lực cường đại nhất hổ yêu. Xem như bát yêu môn đệ nhất cao thủ. Lão môn chủ còn tại thời điểm. Có người nói, lão môn chủ thực lực cùng bát hổ yêu tương đương. Nhưng là, hiện tại lão môn chủ đã tạ thế. Hiện tại tiểu kim cương môn, làm cho tất cả mọi người biết. Có được âm dương tinh thể thực lực, cũng liền chỉ có đại trưởng lão. Nhưng là, đại trưởng lão cũng chỉ là âm dương tinh thể tiểu cảnh thôi. Chỉ sợ không phải là đối thủ của bát hổ yêu. Bát hổ yêu vương, xin hỏi ngươi có gì muốn làm đâu? Lúc này, mang theo đệ tử thủ vững cương vị ngũ trưởng lão xuất hiện tại trong sơn môn. Đối với khí thế hung hăng bát hổ yêu lớn tiếng nói. Biết rõ còn cố hỏi. Bát hổ yêu quát to. Tiểu kim cương môn lão ngũ. Các ngươi tiểu kim cương môn làm tổn thương ta chất nhi. Nhục ta đỗ ra. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, hôm nay ta bát yêu môn thề không bỏ qua. San bằng các ngươi tiểu kim cương môn. Bát hổ yêu vừa nói như vậy. Ngũ trưởng lão bọn hắn cũng đều minh bạch. Đỗ uy võ chạy trở về đằng sau. Nhất định là hướng bát hổ yêu khóc lóc kể lể. Mà lại nhất định sẽ thêm mắm thêm muối đi khóc lóc kể lể. Cho nên, hôm nay bát hổ yêu mang theo bát yêu môn chúng yêu giết đến tận cửa. Cái này cũng không có chút nào kỳ quái. Bát hổ yêu vương, lệch nghe thì tối. Cái này cũng không thể nghe một mặt chi từ. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta tiểu kim cương môn mặc dù không phải cái gì danh môn thế gia. Nhưng là, cũng không trở thành lấn một tên tiểu bối. Mà là nhà các ngươi đỗ gia chất nhi được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với chúng ta môn chủ bất kính. Nhục ta tiểu kim cương môn. Ta tiểu kim cương môn hơi tại trừng phạt thôi. Đánh giám, lúc này, đỗ uy võ nhảy ra. Quát to, ta chính là một mảnh hảo tâm. Khuyên các ngươi tiểu kim cương môn tự giải quyết cho tốt. Không nghĩ tới các ngươi tiểu kim cương môn không biết nhân tâm tốt. Lấy lớn hiếp nhỏ, đoạn cánh tay ta. Hôm nay, bản công tử nhất định phải đòi lại thù này. Nhất định phải đem các ngươi tiểu kim cương môn diệt không thể. Nói đến đây, đỗ uy võ không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đúng sai, chắc chắn sẽ có đoạn luận. Ngũ trưởng lão không để ý tới đỗ uy võ mà nói. Đối với bát hổ yêu trầm giọng nói. Bát hổ yêu vương, còn xin ngươi nghĩ lại. Chớ vì một tên tiểu bối mà dẫn đến hai cái tông môn khai chiến. Hắc, hắc, hắc, thật sao? Lúc này bát hổ yêu lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra, cái này chỉ sợ không phải khai chiến. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Chỉ sợ các ngươi tiểu kim cương môn tận thế đã tới rồi đi. Bát hổ yêu vương là khẩu khí thật là lớn. Ngũ trưởng lão không khỏi biến sắc. Trầm giọng nói. Bát hổ yêu lạnh phơi cười một tiếng. Nói ra, lão ngũ, người có thể hù hù những người khác. Nhưng là, hù không nổi ta. Các ngươi lão môn chủ đã chết. Tại các ngươi tiểu kim cương môn. Còn có người nào là của ta đối thủ? Còn có người nào có thể đỡ nổi ta ư? Ta lại một cái, liền có thể quét ngang các ngươi tiểu kim cương môn. Cho đến ngày nay, diệt các ngươi tiểu kim cương môn. Lại có gì khó đâu. Bát hổ yêu lời như vậy. Lập tức để tiểu kim cương môn trên dưới cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bát hổ yêu, chưa đem lời nói đến quá vẹn toàn. Ở thời điểm này, đại trưởng lão lộ mặt. Hắn đứng tại trên ngọn núi. Đối với bát hổ yêu một tiếng quát khẽ. Bát hổ yêu vừa nhìn thấy đại trưởng lão. Liền cười to quát. Nguyên lai là đại trưởng lão. Đã lâu không gặp. Nhưng là. Đại trưởng lão. Người âm dương tinh thể tiểu cảnh giới. Không phải là đối thủ của ta. Cũng không biết ngươi trong tay ta có thể chống bao lâu. Chỉ sợ ngươi bị ta chém giết thời điểm. Chính là các ngươi tiểu kim cương môn diệt môn thời điểm. Bát hổ yêu lời như vậy, để tiểu kim cương môn trên dưới đều sắc mặt khó coi. Lòng đầy căm phẫn, cái này không chỉ có là bát hổ yêu khinh người quá đáng. Hơn nữa còn là muốn diệt bọn hắn tiểu kim cương môn. Xem ra, bát hổ yêu vương các ngươi lòng tin tràn đầy. tự nhận là diệt ta tiểu kim cương môn chính là bắt vào tay. Đại trưởng lão không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn môn hộ trở nên càng thêm xâm nghiêm. Môn hạ đệ tử đều một mực tử thủ cương vị của mình. Muốn cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Mặc dù nói, ở thời điểm này, bát yêu môn thực lực nhìn so tiểu kim cương môn càng thêm cường đại. Nhưng là, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không có lùi bước chi ý, thề sống chết bảo vệ tông môn của mình. Có thể nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, tiểu kim cương môn đều chiếm đủ. 89/10 nắm chắc, bát hổ yêu lạnh lùng nói. Nhưng, ta cũng là người có đức hiếu sinh, để cho ta triệt binh. Vậy cũng không khó, thật sao, vậy chúng ta rửa tai lắng nghe. Đối với bát hổ yêu mà nói, đại trưởng lão lạnh lùng nói, bát hổ yêu lạnh giọng nói, muốn hai phái sửa chữa tốt, cũng không phải không thể. Một, giao ra các ngươi tân môn chủ, vì ta chất nhi báo thù. Hai, giao ra công pháp của các ngươi bí kíp, đặc biệt là lấy được công pháp bí kíp. Ba, cắt đất một nửa, quy về chúng ta bát yêu môn. Bát hổ yêu lời như vậy vừa rơi xuống, tiểu kim cương môn các đệ tử cũng không khỏi hai mắt phun ra tức giận. Mỗi một người đệ tử đều phẫn nộ đến nộ khí trùng thiên. Một mực nắm binh khí hai tay cũng không khỏi phẫn nộ đến run rẩy. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, nếu như đem chính mình môn chủ giao cho địch nhân, đó nào chỉ là vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là muốn đem tông môn này tất cả tôn nghiêm mặt mũi đều dẫm đến vỡ nát. Đối với rất nhiều môn phái mà nói, bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không đem chính mình môn chủ giao cho địch nhân. Huống chi, bát hổ yêu phía sau hai cái yêu cầu, đó cũng là một dạng không hợp thói thường không gì sánh được. Đây là đang chiếm đoạt tiểu kim cương môn, liền xem như tiểu kim cương môn có thể may mắn còn sống sót. Đó cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, bát hổ yêu đưa ra yêu cầu như vậy thời điểm, đại trưởng lão bọn hắn cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bát hổ yêu vương, người quá khinh người quá đáng. Đại trưởng lão cũng không khỏi gầm thét một tiếng. Nói ra, chúng ta tiểu kim cương môn cũng không cái gì thịt cá trên thớt gỗ. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết đạo đâu. Hắc, hắc, hắc. Thật sao? Bát hổ yêu quát lên. Nếu như các ngươi tiểu kim cương môn nhất định phải tự tìm diệt vong, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Hắc, bất quá, trước đó, ta vẫn là lòng dạ từ bi. Cho các ngươi 3 khắc đồng hồ thời gian. Nếu như các ngươi không đáp ứng, chúng ta liền tấn công núi. Giống, theo bát hổ yêu một tiếng hạ xuống xong, chúng yêu đều nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Đều nhao nhao khí thế như hồng, ma quyền sát trưởng, đều chuẩn bị tấn công núi. Chuẩn bị, ở thời điểm này, tiểu kim cương môn cũng là lâm vào trong khẩn trương. Ra lệnh một tiếng, các đệ tử đều đao kiếm nơi tay. Mỗi một người đệ tử hai mắt đều phun ra lửa giận. Muốn cùng địch nhân một trận sinh tử. Môn chủ, hiện tại nên như thế nào tốt? Ở thời điểm này, Hồ trưởng lão cũng hướng Lý Thất Dạ xin chỉ thị. Đối với bát yêu môn muốn tiến đánh, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời mà thôi. Tại Hồ trưởng lão xin chỉ thị đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới từ từ thu hồi ánh mắt. Cách chương.